Vũ thần chúa tể, chương 1405, không gian chi tinh. Góc truyện audio.com. Đầu lĩnh hồng y cung trang nữ tử ngẩng đầu nhìn mắt hư không. Đạm mạc nói, 150 người danh ngạch. Đó là lần trước cổ ngu giới định ra. Ở nơi này trăm năm trong, ta phiêu miểu cung thống lĩnh chấp pháp điện là vũ vực cùng đại lục làm ra rất nhiều đóng góp. Danh ngạch tự nhiên sẽ có biến hóa. Huống chi, cổ ngu giới danh ngạch là căn cứ cổ ngu giới có thể chứa nhân số đến định. Phía trên hai giới cổ ngu giới mở đó có thể thấy được. Cổ ngu giới danh ngạch dung nạp, chưa đến cực hạn, nhiều 20, 30 người, không quá phận chứ. Nàng thanh âm lạnh lùng, đối mặt cổ ngu giới chấn thủ võ đế hỏi, lại lơ đỉnh. Đây là nghịch biện, cổ ngu giới tuy là nhân số chưa đầy, nhưng đó là vì phòng ngừa cổ ngu giới xảy ra bất trắc, đưa tới không gian sụp đổ, cố ý để dành không gian, há có thể vì vậy mà nhiều hơn danh ngạch. Quát lạnh tiếng lần thứ hai vang lên, ẩn chứa tức giận, còn như ngươi nói đóng góp, chẳng lẽ khác thế lực sẽ không đóng góp? Hắn trong lòng tức giận không thôi. Phiêu miểu cung thật có đóng góp sao? Chỉ sợ là tai họa đi. Khác nói, nguyên bản vũ vực thiên thánh chỉ là do vũ vực các đại thế lực chung nhau trưởng khống. Có trăm năm trước, lại bị phiêu miểu cung cho độc bá. Trăm năm qua chỉ cho phép phiêu miểu cung đệ tử tiến nhập. Đây là trần truồng cướp đoạt. Cái gì đóng góp nói đến? Làm càn, ta phiêu miểu cung làm việc. Đến lượt ngươi tới chen miệng. Xích Hà Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, mỗi một giới cổ ngu giới mở, ta phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện đều là cuối cùng một cái tiến nhập. Xem chính là để cho khác thế lực đệ tử đi trước tiến nhập. Khác tổn thất danh ngạch, này chẳng lẽ không đúng đóng góp? Ai biết các ngươi phiêu miểu cung có âm mưu gì? Thanh âm kia hừ lạnh, Mạc U Võ Đế. Bản đế nhìn ngươi là muốn tự tìm cái chết. Xích Hà Vũ Đế nộ. Vù vù, trên thân nở rộ thần mang. Trong hai con ngươi, hai đạo hồng quang trong nháy mắt tăng vọt. Nàng giơ tay lên bổ ra vướng một cái ngân hà. Hóa thành chân nguyên lợi nhận. Hướng về đầu đội trời chém tới. Một lời không hợp, lại lớn đánh nhau. Phốc, ngân hà lợi nhận bổ chém phía dưới. Hư không vỡ ra, một tên người mặc trường bào màu xanh sẫm người đàn ông trung niên xuất hiện. Thần sắc kinh sợ trong, trên lòng bàn tay toát ra từng đạo xanh biếc thần huy. Thần huy lưu truyền, như hỗn độn chi khí bạo quyền, hóa thành một mặt xanh biếc hộ cháo. Ngăn ở trước người, ầm một tiếng, màu đỏ ngân hà lợi nhận chém ở xanh biếc hộ thuẫn trên. Trực tiếp đem hộ thuẫn vỡ nát, tầng tầng hồng sắc sợi tơ thiên ti vạn lũ, hướng mặc lục sắc người đàn ông trung niên cuốn qua đi. Tuyền U thần trưởng, Mạc U Võ Đế gầm lên, song trưởng tung bay, vô số trưởng ảnh tận trời, đem nhiều hồng sắc sợi tơ đánh bay, nhưng vẫn là có hai đạo xuyên thấu phong tỏa, nhập vào Mạc U Võ Đế trong cơ thể. Phốc. Mạc U Võ Đế rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết, khí sắc phút chốc biến phải tái nhợt. Ầm, một kích thành công, Xích Hà Vũ Đế thân hình thoát một cái, phút chốc phóng lên cao, muốn lại ra tay nữa. Dừng tay, Xích Hà Vũ Đế ngừng tay. Bao tuổi rồi chút chuyện, cần gì phải đánh đánh giết giết, có chuyện thật tốt nói. Từng đạo khuyên can tiếng vang lên. Kèm theo từng đạo làm người ta hít thở không thông khí tức. Giáng lâm xuống, là hắn ẩn nấp ở đây võ đế. Mạc U Võ Đế, xem ở người khác mặt mũi. Bản đế tạm tha ngươi lần này. Xích Hà Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, như thế nào đây? Bản đế Xích Hà thần công không dễ chịu chứ? Mạc U Võ Đế sắc mặt tái xanh, cũng là chẳng nói câu nào. Lúc này hai đạo hung tàn âm lãnh màu đỏ sức lực chính ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Khắp nơi phá hoại, Hắn hết sức chăm chú, không cách nào phân thần. Nửa ngày trời sau mới đưa hai đạo màu đỏ sức lực triệt để luyện hóa biến mất. Các ngươi đều đi vào đi. Xích Hà Vũ Đế phân phó phía dưới. Chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu cung một đám người đều tiến nhập trong thông đạo. Rất nhanh biến mất. Tại người cuối cùng tiến nhập thông đạo sau không bao lâu. Vù vù một tiếng. Cổ ngu giới thông đạo mất đi sức lực chống đỡ. Rốt cục khép lại lên. Đi thôi. 3 năm sau. Trở lại nơi đây. Rất nhiều ẩn nấp ở trên hư không võ đế đều rời khỏi. Những thứ kia hộ tống các đại thế lực trước đội ngũ đến võ hoàng cường giả. Cũng đều là thao túng chiến hạm rời khỏi. Cổ ngu giới một khi đóng. Ít nhất, trong vòng 3 năm sẽ không lại mở. Ở tại chỗ này cũng là vô dụng. Đương nhiên, cũng có rất ít người sẽ lưu lại. Tiến hành trấn thủ, cổ ngu giới trong. Tần Trần đám người sau khi tiến vào, thấy là nhất phiến cổ già lục địa, đen kịt đất đai, hư vô thiên không, cùng với vô tận không gian khí tức. Đây chính là cổ ngu giới. Thật là nồng nặc không gian khí tức, quá bất khả tư nghị. Ở chỗ này cảm ngộ không gian chi lực, so ở bên ngoài, ít nhất, nhanh hơn gấp 10 lần. Trong thiên địa lại có bảo địa như thế. Rất nhiều thế lực những thiên tài sau khi tiến vào đều kinh thán không thôi. Ở đây không gian chi lực quá nồng đậm, vượt xa bên ngoài, không gì sánh kịp. Ở chỗ này khổ luyện 3 năm tương đương với ở bên ngoài khổ luyện 30 năm. Khó trách có nghe đồn tiến nhập cổ ngu giới thiên kiêu chỉ cần có thể sống đi ra 90 ở trên đều có thể đột phá đến võ hoàng. Xác định phi thường, chúng ta đi, cáo từ, xin từ biệt, cổ ngu giới rất bao la, một cái nhìn không thấy bờ. Các đại thế lực người sau khi tiến vào, lại mỗi cái chọn một mục tiêu phân tán mở ra đến. Rất nhanh như giang lưu biển rộng, tiêu tán không thấy, đều theo sát ta, trong này cực nguy hiểm, tiếp đó sẽ có không gian liệt phùng sinh ra. Nếu là tự mình đi loạn, bị không gian liệt phùng chém giết, nhưng không trách được ta. Tư đồ chân quát lạnh, dẫn dắt một đám người về phía trước. Phía trước, là hoàn toàn hoang lương hắc sắc đồng bằng. Bốn phía là núi non trùng điệp, nhưng không có nửa điểm tái thực. Có chỉ là từng viên một hắc sắc sắc lẻm, không gì sánh được cứng rắn. Theo liên tục đi sâu, mấy canh giờ sau. Mọi người đã có khả năng chứng kiến hỗn loạn không gian mảnh vụn ở phía trước lập lòe. Từng đảo không gian chi lực ở chỗ này ngang dọc. Tình cờ có đen kịt không gian liệt phùng mở ra di hợp. Quỷ dị khó lường. Răng rắc. Đột nhiên. Có người đạp phải đồ đạc. Cũng là một thanh kiếm gãy. Cầm lên. Chỉ thấy phía trên điêu khắc có phức tạp phù văn. Nhưng đã tàn phá bất kham. Bất quá đó có thể thấy được, tại chưa hủy diệt trước, kiếm này ít nhất cũng là một thanh hoàng binh, hết sức sắc bén, này cổ ngu giới lại có bảo vật tồn tại. Nọ vậy thiên tài kinh hô, hừ, cái này có gì hiếm lạ? Có võ hoàng cường giả cười nhạt, nói, cổ ngu giới trừ là nắm giữ không gian áo nghĩa bảo địa bên ngoài, đồng thời cũng là tầm bảo chi địa. Trong này chứa đựng có rất nhiều bảo vật, bất quá tuyệt đại đa số đều là này vô số năm qua tại cổ ngu giới trong lịch lãm. Kết quả chết ở chỗ này cường giả lưu lại, những bảo vật này không coi vào đâu. Chân chính lợi hại là ở cổ ngu giới chỗ cực sâu. Còn có một chút viễn cổ lưu lại đến dị bảo, đó mới gọi trọng bảo. Đồng thời tại cổ ngu giới chỗ sâu. Bởi vì không gian chi lực quá mức nồng nặc, trăm triệu năm đến, tạo thành có không gian chi tinh. Đây mới là các đại thế lực đều có thể tranh đoạt dị bảo. Nói đến không gian chi tinh, võ hoàng trong tròng mắt càng là nổ bắn ra phát nóng nóng quang mang. Không gian chi tinh, có thiên tài nghi hoặc, mà Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo đối với mấy cái này tự nhiên càng không rõ ràng lắm. Càng là dựng lỗ tai lắng nghe, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chút tin tức. Cách chương.